bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 24, sống sót sau tai nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại kiếm trùng trên đỉnh Tần Phong hai tay đặt sau lưng nhìn chăm chú trước mắt Thái Hành kiếm tông. Kia chậm chậm gió nhẹ đem Tần Phong tóc đen dơ lên. Quần áo cũng là hoa hoa tác hưởng, luyện huyết đường, cái này tựa như là một cái tên là huyết ma tông đích chi nhánh. Cái này huyết ma tông là đại thương thế giới nam vực tiếng tăm lừng lẫy ma tông. Tần Phong dĩ vãng cũng là hơi có nghe thấy, bây giờ huyết ma tông càng như thế cả gan làm loạn. Lại dám trắng trợn xuất hiện trên đời này, không bằng, đến cái chảm thảo trừ căn, miễn cho bọn hắn qua đi lại ngóc đầu trở lại, cũng coi là vì chính mình sư tôn đi một cọc tâm nguyện. Lúc trước Lý Thái Nhiên không thể triệt để hoàn thành sự tình, bây giờ từ Tần Phong cái này làm đệ tử đi hoàn thành cũng là chuyện đương nhiên. Hô, không nghĩ tới hôm nay mình lấy thần cung cảnh giới tam trọng tu vi tùy ý một kích liền có thể miểu sát hai vị thần cung cảnh giới nhất trọng. Xem ra chính mình những năm này cố gắng đều không có uổng phí. Nhanh đi mau trở về đi, Tần Phong bước ra một bước, sau một giây liền biến mất ở Thái Hành kiếm tông, cách đó không xa Thanh Huyền kiếm thánh nao nao. Huyền Nhan, về sau một đoạn thời gian ngươi tự hành hào hào tu luyện, vi sư có chuyện quan trọng xử lý cần rời đi Thái Hành kiếm tông một đoạn thời gian. Không đợi Lâm Huyền Nhan đáp lời, Thanh Huyền kiếm thánh liền bay lên không ngự kiếm phi hành. Đi theo Tần Phong rời đi phương hướng tiến đến, tiểu tử này, thật có thể dày vò, chẳng lẽ hắn là muốn, dựa theo Thanh Huyền kiếm thánh nhiều ngày quan sát, cái này Tần Phong chính là Thái Hành kiếm tông kia thần bí đệ tử không thể nghi ngờ. Mặc dù mơ hồ biết Tần Phong thân phận. Nhưng Thanh Huyền kiếm thánh cũng là khám phá không nói toạc. Cái này Tần Phong tu vi tăng lên tốc độ cực kỳ khủng bố. Mà lại lĩnh ngộ tạo nghệ cũng là tại kiếm tâm cảnh giới tới giống nhau. Khủng bố như thế tồn tại Thanh Huyền kiếm thánh bây giờ là không dám chút nào tái khởi bất luận cái gì ý nghĩ xấu. Thậm chí ẩn ẩn cảm thấy có thể trở thành hắn người hộ đạo vì đó hộ đạo 5.000 năm đều là hắn tự thân vinh hạnh là một loại cơ duyên. Toàn bộ Thái Hành kiếm tông, bây giờ đều đang hoan hô nhảy cẫng, loại này sống sót sau tai nạn cảm giác tại trong lòng của mỗi người hiện lên. Bạch kiếm thần muốn đi cảm tạ Thanh Huyền kiếm thánh trước đó xuất thủ tương trợ. Thật tình không biết Thanh Huyền kiếm thánh đã sớm rời đi Thái Hành kiếm tông. Mà căn cứ Lâm Huyền Nhan nói, trước đó cũng không phải là thánh nhân xuất thủ, người xuất thủ là một người khác hoàn toàn. Tin tức này truyền ra Thái Hành kiếm tông lập tức là vỡ tổ. Nếu không phải thánh nhân xuất thủ còn ai vào đây? Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến kia thần bí đệ tử. Ông trời ơi, các ngươi thấy không, hai vị kia thần cung cảnh giới cường giả lại bị kia thần bí đệ tử một kiếm dây. Thật sự là quá kinh khủng, đây mới là thật to lớn lão A, ngày bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Thời khắc mấu chốt luôn luôn không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Đại lão A, ta cho quỳ, cái này chỉ sợ có thể xưng là Thái Hành kiếm tông đệ nhất cường giả A quá lợi hại, đại lão mời nhận lấy đầu gối của ta. Rất nhiều đệ tử đều tại đối cái này thần bí đệ tử nghị luận ầm ĩ, Thanh Huyền kiếm thánh rời đi về sau. Lâm Huyền Nhan cũng là rơi vào trầm tư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống nàng loại người này, càng là kiêu ngạo, càng là ngưỡng mộ cường giả. Đã từng Lâm Huyền Nhan, còn muốn đem nó tìm ra, muốn tới phân cao thấp nhìn xem ai mới là Thái Hành kiếm tông thế hệ tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất. Thật tình không biết, theo thời gian truyền rời, đối phương tới chênh lệch là càng lúc càng lớn. Còn nói cái gì thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, bây giờ nói hắn là toàn bộ Thái Hành kiếm tông người mạnh nhất cũng không đủ. Lúc này, cái này thần bí đệ tử tại Lâm Huyền Nhan trong lòng địa vị dần dần chuyển hóa. Dần dần, Lâm Huyền Nhan vậy mà đối có một tia khác huyễn tưởng. Mà Bạch kiếm thần cùng cái khác phong chủ nhóm nghe được tông môn gieo hò về sau, lúc này mới nghĩ đến một việc. Dưới mắt bọn hắn cũng không phải là lập tức chữa thương, mà lại tiến vào một loại nửa ngộ đạo trạng thái. Mới Tần Phong một kiếm, nhìn như đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng tu vi đến cảnh giới nhất định người còn có thể từ đó rõ ràng cảm giác được kia lưu lại đạo vận. Hư không bên trên, cái kia đạo ngấn càng là có thể thấy rõ ràng. Nếu là có thể từ đạo này vận bên trong lĩnh ngộ một hai, cái này cũng đủ để cho bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Đây cũng là kiếm tâm cảnh giới chỗ cường đại. Mới người kia khí tức cùng lúc trước kia thần bí đệ tử khí tức không có sai biệt. Nhất định là cùng là một người. An Vũ Tình đột nhiên tới một câu như vậy, lại là cùng một người, cái này thật sự là quá khó mà tin, lần đầu Thái Hành kiếm tông lọt vào đánh lén kia thần bí đệ tử ngang nhiên xuất thủ. Dựa theo lúc ấy kia thần bí đệ tử tán phát khí tức tính ra tu vi ước chừng tại chấn hư bát trọng tả hữu. Bây giờ cái này kinh khủng một kiếm có thể chém giết hai vị thần cung cảnh giới cường giả. Chẳng lẽ lại lấy cái kia chấn hư bát trọng còn có thể một kiếm miểu sát hai vị thần cung cảnh giới hay sao? Cái này nói ra ai sẽ tin tưởng? Cái này thần bí đệ tử chẳng lẽ lúc trước một mực tại ẩn giấu tu vi? Nếu không phải là tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, đem tu vi từ chấn hư bát trọng tăng lên tới thần cung cảnh giới. Giữa hai bên, càng nhiều người tình nguyện tin tưởng cái trước. Dù sao tại ngắn như thế thời điểm đem tu vi tăng lên tới thần cung cảnh giới, cái này khó tránh khỏi có chút không thực tế. Liền giống với Bạch Kiếm Thần, hắn đã tại chấn hư đỉnh phong dừng lại gần ngàn năm. Từ ngàn năm nay, hắn chỉ là mơ hồ chạm đến thần cung cảnh giới, trở thành nửa bước thần cung. Khoảng cách chân chính thần cung cảnh giới chỉ sợ còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Cho nên, càng nhiều người tình nguyện tin tưởng cái này thần bí đệ tử là một mực tại ẩn giấu tu vi, mà hắn nguyên bản tu vi chính là thần cung cảnh giới. Như vậy vấn đề tới, trẻ tuổi như vậy, liền đã là thần cung cảnh giới. Cái này đồng dạng cũng là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tất cả phong chủ không hẹn mà cùng, vậy mà đồng thời đều nghĩ đến cái này một cái ý tưởng bên trên đi. Hai mặt nhìn nhau về sau tất cả đều là trợn mắt líu lưỡi, bị chấn động phải nói không ra nói tới. Toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông đệ tử toàn bộ đều chạy ra nhảy cẫng hoan hô. Tựa như tông môn tại cử hành cái gì trọng đại thịnh sự. Lý San Linh tại Thái Thanh Phong phía trên tự lẩm bẩm. Sư huynh, người kia, là ngươi, đúng không? Lúc này toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông đệ tử đều đi ra chúc mừng sống sót sau tai nạn. Duy chỉ có Tần Phong không tài. Giờ khắc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý San Linh tựa hồ là minh bạch cái gì, nàng cũng là khai sáng người, rất nhanh nghĩ thông suốt. Toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông đều đang tán thưởng Tần Phong. Trực tiếp đem Tần Phong cho thổi thượng thiên đi, bất quá Tần Phong cũng chịu đựng nổi như vậy tán thưởng. Đây hết thảy, đều không phải là bỗng dưng chiếm được. Đều là chính Tần Phong cố gắng được đến, mặc dù Tần Phong so người khác nhiều một cái hệ thống. Nhưng đổi lại là thường nhân, cho dù là được cái này rút kiếm tu luyện hệ thống, hắn có thể kiên trì xuống tới sao? Đây hết thảy, đều là quy công cho Tần Phong nghị lực. Người khác đang đàm tiếu vui vẻ lúc Tần Phong đang cố gắng rút kiếm. Người khác tại nâng cốc ngôn hoan, nâng chén mời trăng sáng thời điểm Tần Phong đang cố gắng rút kiếm. Người khác tại trong đêm khuya, nằm ngáy o o thời điểm Tần Phong còn tại cố gắng rút kiếm, hoặc là ngồi xuống tu luyện. Có thể nói, những năm gần đây, Tần Phong chính là tại rút kiếm cùng trong tu luyện vượt qua. Đương nhiên, còn có cho mèo ăn, cho nên hắn bây giờ cái này tất cả mọi thứ, đều dựa vào chính hắn cố gắng đổi lấy. Tông môn đệ tử như cũ đang đàm luận Tần Phong, líu lo không ngừng. Thậm chí còn có thật nhiều nữ đệ tử cũng bắt đầu phạm hoa si tưởng tượng lấy có thể gả cho Tần Phong. Chờ mong một ngày kia cái này thần bí đệ tử sẽ công khai thân phận xuất hiện ở trước mặt các nàng. Đến lúc này, các nàng liền có cơ hội hướng Tần Phong biểu đạt mình đối ái mộ chi tâm. Thật tình không biết Tần Phong trong lòng đã sớm quán thâu một cái lý niệm. Nữ nhân, sẽ chỉ ảnh hưởng hắn tốc độ rút kiếm. Giống như Lý San Linh tại Tần Phong trong lòng, cũng chỉ là muội muội nhân vật tuyệt không tình yêu nam nữ. Trong lòng không gái người, rút kiếm tự nhiên thần, cách chương.